Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 873, xin giúp đỡ. Lâm Khả Nhu từ Lâm ra đi ra. Tâm lạnh thấu, một đường qua đến, Lâm Khả Nhu cho Lâm Nhai đánh rất nhiều điện thoại, đều không có người tiếp. Nguyên lai tưởng rằng Lâm Nhai là ngủ như chết, không nghĩ tới, bọn họ vậy mà tránh nạn đến nhà ông ngoại bên trong đi. Lâm Khả Nhu run tay cầm điện thoại di động lên đến cho Lâm Nhai gọi điện thoại. Ngoài dự liệu, đầu bên kia thế mà tiếp. Uy, Lâm Nhai thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản. Có thể Lâm Khả Nhu biết bao biết rồi hắn. Một lần liền nghe ra Lâm Nhai trong thanh âm khô ý. Lâm Khả Nhu trong lòng hơi động, tận lực để cho mình giọng điệu thả mềm một chút. Ca ca, ta trong nhà, ngươi cùng cha mẹ sao không ở nhà nha? Lâm Nhai bên kia đã tháo xuống kính mắt gọng vàng đến. Cau mày dùng hai ngón tay vuốt vuốt mi tâm. Nghe được Lâm Khả Nhu dạng này thả mềm mỏng, chỉ cảm thấy khinh thường. Cô muội muội này, mềm mại làm dáng thực sự là tiện tay bóp đến. Biết rất rõ ràng bọn họ đi nơi nào. Người hầu nhất định sẽ nói cho nàng. Hết lần này tới lần khác nàng muốn giả làm không biết. Nàng cho rằng dạng này, nên vạch mặt liền có thể duy trì được. Nàng đã là muốn giả, hắn liền phối hợp nàng. Ông ngoại thân thể không tốt lắm, ta theo cha mẹ cùng đi nhìn xem. Người đã trễ thế như vậy làm sao chạy đến trong nhà đi. Đều trời vừa rạng sáng nhiều. Lâm Khả Nhu nắm đấm không tự giác nắm chặt, hàm răng cũng phút chốc cắn chặt. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng cũng không tin Lâm Nhai vậy mà lại không biết chút nào. Chung quy là nhịn không được, Lâm Khả Nhu đi thẳng vào vấn đề. Đông Lâm ca bị bắt lại, cảnh sát nửa đêm xông qua Mục gia. Ta bố chồng mẹ chồng gần nhất đều ở bệnh viện tu dưỡng. Ca, hiện tại Đông Lâm ca tình huống không tốt, người biết là tại sao không? Lâm Nhai trong lòng thất vọng, Lâm Khả Nhu thêm vào lớn như vậy phần công, đến thời điểm then chốt vẫn là không giữ được bình tĩnh. Đến cùng còn quá trẻ, Lâm Nhai cũng không vạch trần, tâm bình khí hòa hỏi. Vì sao? Bởi vì ca ca cho đi Đông Lâm ca một phần văn kiện. Cái kia một phần văn kiện là buôn bán thuốc phiện, cố tình vi phạm bằng chứng. Lâm Khả Nhu thanh âm không che giấu nữa. Ca, Đông Lâm ca sở dĩ sẽ bị bắt lại, tất cả đều là bởi vì cái kia một phần văn kiện. Ta hiện tại cũng không truy cứu trách nhiệm gì. Người nghĩ biện pháp đem Đông Lâm ca lấy ra a? Lâm Nhai gặp nàng dạng này, cũng dứt khoát không giả. Thanh âm mỉm cười, bình thản chậm rãi nói. Ta khờ muội muội, đều đã trễ thế như vậy, ta đi nơi nào nghĩ biện pháp đem Mục Đông Lâm lấy ra? Ngươi có biện pháp, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp. Biện pháp là có, nhưng là muốn nhìn Mục Đông Lâm xứng hay không hợp. Lâm Khả Nhu nhãn tình sáng lên. Biện pháp gì? Lâm Nhai bên kia không chút hoang mang. Người trước để cho Đông Lâm vững vàng, không nên tự loạn trận cước. Chỉ là cái kia một phần tư liệu là định không được hắn tội. Chỉ cần hắn cắn chết không có quan hệ gì với hắn, ai cũng không làm gì được hắn. Thực, Lâm Khả Nhu đại hỉ. Thế nhưng là giây lát, cũng có chút kinh nghi bất định. Thế nhưng là ta vừa mới đi qua, phát hiện sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Nhà đầu ngốc, Lâm Nhai trong thanh âm giống như là 10 điểm bất đắc dĩ. Những cảnh sát kia cũng không phải ăn chay, không dọa một chút những cái kia người bị tình nghi, làm sao có thể nhẹ nhõm vui sướng phá án đây? Lâm Khả Nhu nghe nói như thế, trong lòng tảng đá buông lỏng rất nhiều, tin tưởng không điểm đáng ngờ đầu. Cái kia ta đã biết, bất quá, các ngươi lúc nào trở về? Nhà ông ngoại khoảng cách quang thành phố vẫn đủ xa, chỉ là lái xe đều phải dùng tới 2 đến 3 giờ thời gian. Lâm Khả Nhu muốn đi tìm bọn họ, dựa theo lúc này tình huống, là gần như không có khả năng. Mục Đông Lâm còn cần nàng. Vạn Lý Lý, Lâm Khả Nhu tám thành là ta viết qua đáng thương nhất nhân vật phản diện. Nàng không phải không thông minh, chỉ là nàng quá mức tin tưởng Lâm Nhai. Giới thiệu chuyện, http